Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 287 ta tin ngươi. Bạo lá gan canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Utrecht, cao căn Hoa sân bóng, đương trọng tài chính Dick John thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Quyệt thở hồng hộc dừng bước, Hà Lan tiên phong đứng tại sân bóng bên trong. Ngửa đầu, nhắm mắt lại, cảm thụ được kịch liệt tranh tài sau lưu lại khí tức. Trận đấu này đánh cho 10 phần kịch liệt. Utrecht tại sân nhà biểu hiện ra ương ngạnh trình độ, hoàn toàn vượt quá Feyenoord cùng Quyệt ngoài ý liệu. Chi này đội bóng trước mắt Eredivisie xếp hạng thứ 10 vị. Theo lý thuyết là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Không có bất kỳ cái gì thành tích áp lực, nhưng bọn hắn nhưng cố hạ lực lượng lớn nhất đi đánh lén Feyenoord. Cái này rõ ràng cùng tranh tài kết quả không quan hệ. Càng nhiều vẫn là ra ngoài thi đấu thể dục tinh thần. Đương nhiên, cũng có thể nói, toàn Hà Lan truyền thông đều nhìn chằm chằm trận đấu này. Không toàn lực ứng phó cũng không được. Tranh tài bắt đầu giai đoạn. Feyenoord lợi dụng một lần đoạt công, tại phút thứ 10 từ Quyệt trợ công Castellan dẫn bóng. Cái này một hạt dẫn bóng phảng phất để Feyenoord trên dưới đều thấy được sân khách đại thắng khả năng, nhưng sau đó, Fogbachy lập tức điều chỉnh chiến thuật, trái lại áp chế Feyenoord, thậm chí một lần đánh cho Feyenoord có chút chật vật, mà càng nhiều thời điểm Utrecht đều là lấy ngoan cường phòng thủ đến ngăn cản Feyenoord. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Feyenoord tiếp tục theo đuổi không bỏ. Nhất là Quyệt, càng là không tiếc thể lực chạy, kiên nhẫn tìm cơ hội. Nhưng không biết là bởi vì cộng tác ca lâu đêm nay không thể xuất ra đầu tiên. Vẫn là còn lại duyên cớ, Quyệt khoảng cách dẫn bóng luôn luôn kém một chút. Mãi cho đến thứ 67 phút, Quyệt mới lại lần nữa đạt được cơ hội, công phá Utrecht cầu môn, đem so với phân mở rộng vì 2-0, đồng thời cũng đánh vào người bản mùa giải thứ 29 cái dẫn bóng. Sau đó Feyenoord tiếp tục gia tăng tiến công cường độ, Kalou dự bị ra sân, phát động một đường thế công, cho Quyệt đã sáng tạo ra không ít đạt được cơ hội. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, Quyệt đều không thể lại lần nữa phá khung thành đạt được. Cuối cùng, Feyenoord sân khách 2-0 đánh bại Utrecht. Gamon, tốt, Kalou đi tới, một thanh nắm ở Quyệt bả vai, vừa cười vừa nói, trận đấu này trước đó, hắn thụ điểm vết thương nhẹ, trong huấn luyện cảm giác không thật là tốt. Cho nên trận đấu này Ruud Gullit không có an bài hắn xuất ra đầu tiên. Nhưng tại hạ nửa chàng cũng làm cho hắn dự bị ra sân. Quyệt cũng dùng sức nắm cả Kalou bả vai. Cảm ơn ngươi. Bản mùa dài, hắn có thể dẫn bóng như nước thủy triều. Cùng Kalou trợ công là thoát không ra quan hệ. Hai người cộng tác vì Feyenoord mang đến đông đảo dẫn bóng. Mà Kalou là cho Quyệt truyền bóng cùng trợ công nhiều nhất cầu thủ. Nhất là tại trước đó không lâu dẫn bóng thiếu lúc, Kalou thế nhưng là liên tiếp cho hắn cho ăn cầu. Cái này khiến Quyệt trong lòng còn có cảm kích. Utrecht trận đấu này cũng là liều điên rồi. Bày ra 5 hậu vệ không nói, giữa trận còn làm ra 3 tên kéo về sau. Nói thật, ta đều có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không tại giúp Dương Dương đánh lén ngươi. Kalou ha, ha cười nói, Quyệt cũng không nhịn được mỉm cười. Nhưng hắn biết, đây không có khả năng. Dương Dương không có dạng này lực ảnh hưởng. Utrecht cùng Fogbachy cũng sẽ không như thế làm. Trận đấu này đối Feyenoord đã không có bất kỳ tác động lực. Đội bóng đã chú định mất đi Champions League. Chỉ có thể cầm tới thi đấu vòng tròn thứ tư, tham gia UEFA Cup, cho nên thắng bại đều râu ria. Mấu chốt là Quyệt có thể hay không dẫn bóng. Utrecht cũng là muốn nói rõ thái độ, chứng minh mình đã toàn lực đánh lén. Về phần cuối cùng Quyệt vẫn là dẫn bóng, kia liền đã không phải là Utrecht sự tình. hiện tại tốt, trước sớm trong trận đấu, Dương Dương cũng là bị đá 10 phần gian nan, chỉ có tiến một cái cầu, mà bây giờ ngươi cũng dẫn bóng, giữa các ngươi chênh lệch vẫn còn 3 cầu, 10 phần chắc 9, Ca Lâu cười ha ha nói, còn sớm, Quyệt khiêm tốn nói, nhưng trên mặt cũng đã cười nở hoa rồi, thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 2 vòng. Hắn còn dẫn trước Dương Dương 3 cầu. Từ trên lý luận tới nói, đã coi như là cơ bản khóa chặt thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Trừ phi Dương Dương có thể tại sau cùng 2 vòng bên trong. So với hắn nhiều tiến 3 cái cầu. Nhưng điều này có thể sao? Phải biết, Dương Dương bản mùa giải có thể kiên trì đến bây giờ. Càng nhiều hơn chính là ỷ lại với hắn ổn định. Wesley xông bản mùa giải không có đá ra, để Ajax tất cả mọi người cảm thấy thất vọng. Ngược lại là Dương Dương đá ra, càng nhiều là bởi vì hắn nắm chắc cơ hội năng lực quá ổn định. Trên cơ bản đều có thể vững vàng dẫn bóng. Nhìn chung Dương Dương bản mùa giải biểu hiện, phần lớn đều là đơn trận tiến một cầu, hay là trợ công, cái này khiến Dương Dương cho tới bây giờ tiến vào 26 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Còn có 16 lần trợ công. Có thể nói hắn đạo diễn Ajax một nhiều hơn phân nửa dẫn bóng. Nhưng lập cú đúp bồi diễn lại là ít càng thêm ít. Lại càng không cần phải nói hắn trình diễn hat-trick. Trái lại Quyệt, 3 lần hat-trick, 3 lần lập cú đúp. Đơn điểm này liền đã so Dương Dương dẫn trước một đoạn. Duy nhất nhận lên án chính là hắn bản mùa giải có 3 lần rõ ràng dẫn bóng thiếu, mà Dương Dương không có. Còn có chính là Dương Dương mùa giải sơ vắng mặt 4 vòng thi đấu. Cái này khiến hắn dự thi số lần muốn so Quyệt ít. Nhưng hiện nay giữa bọn hắn có 3 cầu chênh lệch, đủ để bù đắp kia 4 vòng dự thi buổi diễn chênh lệch. Từ trên sân bóng đi xuống lúc, Quyệt không ngừng mà nhận được đồng đội chúc mừng. 2 vòng dẫn trước 3 cái cầu. Cái này rõ ràng đã cơ bản khóa chặt xạ thủ vương vị trí. Các đội hữu cũng đều nhao nhao vì Quyệt chúc mừng. Đến bên sân, huấn luyện viên trưởng Ruat Galit kích động đi tới. Dùng sức ôm Quyệt. Đây là Ruat Galit lần thứ nhất chấp giáo Eredivisie đội bóng. Trước đó hắn chỉ chấp giáo qua Hà Lan đội thanh niên. Có thể nói là cái thái điểu huấn luyện viên. Chỉ riêng bản mùa giải chấp giáo thành tích tới nói. Xác thực không có thể làm người vừa lòng. Chủ yếu là đội bóng kiếm điểm không đủ ổn định. Khiến cho rất nhiều buổi diễn mất điểm quá nhiều. Cái này khiến Feyenoord đừng nói là cùng Eindhoven cùng Ajax cạnh tranh. Liền xem như Alma cũng là không bằng. Chỉ có thể khuất tại thứ tư. Nhưng liền đội bóng biểu hiện tới nói, Ruat Galit là đạt được công nhận. Bởi vì hắn đội bóng đá ra Eredivisie thi đấu vòng tròn hoa lệ nhất thế công bóng đá. Mà Quyệt chính là Ruat Galit đáng tự hào nhất kiệt tác. Hắn cơ bản đã không đuổi kịp. Người đêm nay quả cầu này cơ bản chặt đứt hắn chỗ có ý tưởng. Quá tuyệt vời. Ruat Galit cười ha ha nói, 2 vòng muốn nhiều tiến 3 cái cầu, không nói Quyệt còn đem tiếp tục tham gia trận đấu, coi như Quyệt như vậy dừng bước 29 cầu, Dương Dương liền có thể tại 2 vòng bên trong đuổi kịp 3 cái cầu. Đừng nói giỡn, ai cũng không có dạng này nắm chắc dám nói mình có thể làm được loại chuyện này. Cho nên, Dương Dương nghịch chuyển. Vậy chỉ có thể là tồn tại ở trên lý luận khả năng. Chính là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Duy nhất lo lắng chính là hắn có thể hay không vượt qua 30 cầu. Thậm chí nhiều hơn, huấn luyện viên nói không sai. Ta đoán, cái này dẫn bóng khẳng định để Dương Dương cảm thấy tuyệt vọng. Ca Lâu ở một bên cười nói. Bởi vì niên kỷ tương tự, hắn nhưng là vẫn luôn đối Dương Dương 10 phần khó chịu. Sau khi nói xong, Ca Lâu lại vỗ vỗ Quyệt bả vai, cười ha ha nói, ngươi liền đợi đến lĩnh thưởng đi. Quyệt cũng là nghe được ha ha cười không ngừng. nghe được huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội đều nói như vậy, hắn cũng không nhịn được bắt đầu tin tưởng, nguyên bản căng thẳng thần kinh cũng đều dần dần lỏng xuống dưới. Quá mệt mỏi, hắn trọn vẹn đá một cái mùa giải, đánh đầy tất cả 34 trận thi đấu vòng tròn, mà lại tuyệt đại đa số đều là 90 phút, nhất là đến phần sau trình, nếu như không phải dẫn bóng số một mực tại kích thích hắn, hắn thật sự có chút không chịu nổi. Hiện tại tốt, rốt cục có thể hào hào thở một ngụm. Xạ thủ vương, hắn nhưng là trọn vẹn chờ đợi 3 năm. Hiện tại muốn tới tay, hắn ngược lại có chút khẩn trương. Nghĩ tới đây lúc, Quyệt nhịn không được mỉm cười nở nụ cười. Nhìn thấy hắn nụ cười này, bên cạnh ca lâu chờ đồng đội cũng đều nhao nhao đi theo ồn ào, hô hào muốn hắn mời khách. Quyệt cầm xuống xạ thủ vương. Đây tuyệt đối là final bản mùa giải đáng giá nhất ăn mừng sự tình. Đường check sau khi cuộc tranh tài kết thúc, final cầu thủ đang ăn mừng lấy Quyệt nâng lên cầm xuống xạ thủ vương lúc. Hướng bắc 30 km bên ngoài Alderkirk tiểu trấn, Dương Dương trong nhà trong phòng khách, vắng lặng một cách chết chóc. Trực tiếp truyền hình bên trong rõ ràng liệt ra bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn xạ thủ. Bảng, Quyệt lấy 29 cầu đứng đầu, Dương Dương lấy 26 cầu theo sát phía sau. Về sau là Feyenoord ca lâu, liền ngay cả sướng ngôn viên đều nói, tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 2 vòng tình huống dưới, Dương Dương nghịch chuyển khả năng chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Cái này khiến ngồi trong phòng khách, Bồi Tiếp, Dương Dương cùng một chỗ quan sát trực tiếp Maxwell, Vermaelen, Michael cùng Benner chờ đồng đội, cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào hắn. Từ đầu đến cuối không cách nào mở miệng, cũng không thể nói, không có cầm tới cũng đó không quan trọng. Kia dù sao cũng là Dương Dương liều mạng một cái mùa giải, cố gắng muốn có được vinh dự. Nhưng nếu là nói đến quá nghiêm trọng, chẳng phải là để hắn càng khổ sở hơn. Dương Dương, Maxwell cảm thấy vẫn phải nói chút gì, nhưng hắn vừa lên tiếng, Dương Dương liền đứng lên, gạt ra một tia miễn cưỡng mà cứng ngắc tiếu dung. Không có việc gì, tất cả mọi người sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn huấn luyện đâu, ta cũng đi ngủ. Nói xong, Dương Dương liền đi lên lầu, lưu lại hai mặt nhìn nhau đồng đội. Về tới gian phòng, khóa trái cửa phòng, Dương Dương một đầu ngã chồng vó ở trên giường, mặt hướng bên trên, nhìn lên trần nhà bên trên áp phích, trong lòng một trận bực bội. Hắn cũng không oán hận, cũng không hề tức giận, chẳng qua là cảm thấy không cam lòng. Tất cả mọi người có phải hay không quá sớm tuyên án hắn tử hình rồi? Hai vòng lạc hậu 3 cầu, độ khó xác thực cực lớn, nhưng chẳng lẽ liền không có lật bàn khả năng? Dương Dương bên cạnh điện thoại truyền đến một cái tin tức âm thanh. Mở ra sau khi xem xét, đến từ điện thoại Kiêu Kiêu, Tô Tiểu Muội phát tới một cái tin tức. Đừng từ bỏ, ngươi nhất định có thể. Trong nháy mắt này, Dương Dương hốc mắt ẩm ướt, hắn có loại xung động muốn khóc. Lại cố nén, hắn biết, thằng ngốc kia cô nàng khẳng định lại là thức đêm chờ lấy tranh tài kết quả. Mà không cần nói, lý do nhất định vẫn là, nhào nhào đến ngươi sao? Không có ý tứ, ta thức đêm ôn bài, nhìn thẳng một chút tranh tài, biết trong lòng ngươi khó chịu, cho nên liền cho phát một đầu canh gà. Đường Dương Dương đánh tới điện thoại lúc, Tô Diệp thanh âm giống như là tránh ở trong chăn bên trong. Rất nhẹ, cảm ơn ngươi, ngươi cái này canh gà rất bù. Dương Dương trả lời, không biết vì cái gì. Đang nghe nàng thanh âm một khắc này, Dương Dương trong lòng dễ chịu nhiều. Vậy là tốt rồi, ngươi phải thích, về sau mỗi ngày ta đều cho ngươi hầm một nồi. Tô Diệp hì hì cười nói, Dương Dương trầm mặc mấy giây sau, đột nhiên hỏi, tiểu muội, ngươi có tin ta hay không? Ta tin, đương nhiên tin, Tô tiểu muội bật thốt lên trả lời. ta có thể nghịch chuyển quyệt. Ngươi tin hay không? Tin, ta tin. Tô Tiểu Muội không chút do dự nói. Coi như toàn thế giới tất cả mọi người không tin ngươi, chí ít còn có ta tin. Nước mắt rốt cục im lặng thuận khóe mắt trượt xuống, ẩm ướt sau đầu gối đầu. Nhưng Dương Dương lại không đi lau sạch nó. Ta cam đoan, Tiểu Muội, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Dương từng chữ nói ra, cắn đến đặc biệt dùng sức. Ta tin ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?